Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 8. Đã từng chuẩn xác mà tiên đoán ra như vậy nhiều nhậm thiên tộc đại thần quan. Thủy kính quyền uy tín không thể nghi ngờ, tự đứng lặng ở y á thần đàn sau. Nó có điều thiết luật, đó chính là dự báo tương lai đều là quang minh, tựa như thiên tộc linh vật, cho nên thiên tộc con dân sẽ đem bị thủy kính lựa chọn người. Xưng là, bị quang minh thần chúc phúc người may mắn. Mà hôm nay, thủy kính thế nhưng đánh vỡ mấy ngàn năm qua quy luật. Lần đầu tiên dự báo huyết tinh bất tường đọa thiên tình cảnh. Lại có thể nào không cho người khiếp sợ, thủy kính chung cảnh tượng rằng co không đến 10 giây đồng hồ. Quang mang từ từ ảm đạm rồi đi xuống, ảo giác biến mất. Biến thành một mặt bình thường gương, toàn trường nghị luận thanh cùng nghi ngờ thanh tiệm khởi, hỗn loạn hoảng sợ trời ạ, ma quỷ chờ từ, ầm ầm vang lên, dần dần lớn lên, như thế nào cũng áp không đi xuống, không chỉ có là còn chưa lên ngôi người trẻ tuổi, liền nhân viên thần chức cũng đều mặt lộ vẻ kinh nghi. Nơi xa xú trứng, chạm vị trí là gương mặt trái, đường thủy kính sáng lên khi... Hắn giống như có điều giác mà đứng lên, nhưng chờ hắn vòng khai đám người, chạy đến có thể nhìn đến thủy kính vị trí khi, mặt trên ảo giác đã biến mất, rốt cuộc có một cái thần quan phản ứng lại đây, nặng nề mà dùng quyền trượng đập một chút sàn nhà, tức giận đến râu thẳng run, ác ma, ta đã nói rồi, cái này nữ hài là ác ma, Ninh Tịnh nhận được cái này nói chuyện lão nhân, hắn là thần sẽ phó thần quan chi nhất. Tên là Tán Đức, thần sẽ chức vị là trình kim tự tháp hình phân bố. Tối cao quyền lực giả là trước mắt còn chưa về hưu đại thần quan. Bởi vì thân phận tôn quý, sẽ chỉ ở thiên tộc phát sinh đại sự khi ra tới lưu lưu. Phó thần quan cùng sở hữu chín, bọn họ là thần sẽ chân chính làm việc người, phụ trợ đại thần quan công tác cũng nghe lệnh với hắn. Bên ngoài thượng, mọi người đều là phó thần quan. Không có tôn ti chi phân, bất quá, bị tuyển định vì đại thần quan kế nhiệm giả Bren, tự nhiên nhiên liền sẽ tại địa vị thượng so còn lại người cao nhất đẳng. Tán Đức làm tư lịch già nhất phó thần quan, vốn là thăng chức vì đại thần quan tốt nhất người được chọn. Nề hà, trước có một cái siêu trường chờ thời đại thần quan, sau có thực lực tân tú Bren quật khởi. Trực tiếp đem Tán Đức coi là dễ như chơi kế nhiệm tư cách cướp đi. Tán Đức có oán khí, là thực bình thường sự, đại khái là bởi vì nguyên nhân này, ở thần sẽ rất nhiều sự thượng, Tán Đức đều cùng Bren cầm tương phản giải thích, tranh chấp đến kịch liệt nhất kia một lần, chính là Bren mới vừa đem Hera nhặt về tới thời điểm Mani Tán Đức là phát ra phản đối thanh âm. Người bên trong, ý kiến kịch liệt nhất một cái. Ở Tán Đức dẫn đầu hạ, mọi người sôi nổi bắt đầu phụ họa, Tán Đức phó thần quan nói không sai, này nhất định là thần đối chúng ta cảnh kỳ a. Ta đã nói rồi, chân chính thiên tộc người không có khả năng trường màu đen đầu tóc. Đây là ác ma nhan sắc nhất định là cái dạng này. Thủy kính trước nay đều không có ra sai lầm, nó đây là ở nói cho chúng ta biết, ai có dấu dã tâm a. Dựa theo cái này thần dụ, nàng sớm hay muộn sẽ phản bội chúng ta thiên tộc, ngoặc kép, chín phó thần quan, trừ bỏ mở miệng nói chuyện Tán Đức, còn lại đều ở châu đầu ghé tai, thấp giọng nói chuyện, đại thần quan không có tỏ thái độ, biểu tình ngưng trọng mà nhìn thủy kính, Ninh Tịnh, xong rồi, ta cảm thấy ngươi có thể cho ta chuẩn bị tiếp theo cái thế giới, hệ thống. Ngoặc kép, liền ở Ninh Tịnh cảm thấy chính mình phải bị phẫn nộ quần chúng xông lên đài xé rất thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc không nói Bren, bỗng nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói, chư vị, thỉnh an yên tĩnh, dưới đài nghị luận thanh chậm rãi thấp đi xuống. Mọi người đều muốn nhìn một chút, một tay đem Ninh Tịnh mang về tới Bren, sẽ như thế nào tỏ thái độ, thương xót ôn nhu xanh thảm đôi mắt nhìn dưới đài một lát. Bren mở miệng nói, về thủy kính kết quả, ta yêu cầu phụ chủ yếu trách nhiệm mà đi, nghe vậy, Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới rồi cái này thời điểm, Bren cư nhiên vẫn là ở bảo nàng, dưới đài một trận xôn xao. Tán Đức nhíu mày nói, Ren, ngươi đây là có ý tứ gì? Mọi người đều biết, Thủy Kính đoán trước, rất lớn trình độ thượng, đã chịu bị đoán trước giả gần đoạn thời gian sở tiếp xúc người. Đã làm sự, đi qua địa phương ảnh hưởng. Nói cách khác, nó có thể phản ánh bị đoán trước giả gần nhất làm cái gì. Nhưng bên trong kết quả, không nhất định liền sẽ trở thành sự thật. Ninh Tịnh vãnh tai nghe. Một trận hãi hùng khiếp phía, thì ra là thế, nhưng nàng nhớ rõ, nguyên chủ lên ngôi nghi thức phi thường thuận lợi, Thủy Kính căn bản không có đối nàng sinh ra phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ không có dưỡng ma giới long, mà nàng lại trộm mà dưỡng xú trứng, cùng xú trứng cùng ăn cùng tầm, Thủy Kính cho rằng nàng cùng ma tộc kết giao thân thiết, sớm hay muộn sẽ đọa thiên, vì thế mới xuất hiện kết quả này. Tán Đức nói, Thủy Kính đoán trước kết quả, trước nay đều không có không nhạy quá, đây là nó lần đầu tiên xuất hiện như vậy bất tường kết quả. Ren, người muốn bao che cái này sắp sửa xa đọa ác ma sao? Bị như thế nghi ngờ, Ren thanh âm như cũ không có một tia hỏa khí, bình thản nói, Thủy Kính tiên đoán quá sẽ trở thành thần quan người bên trong. Cũng có không thể trở thành đại thần quan, không phải sao, nhưng cho dù sinh ra sai lầm, cũng không có trách đi quá xa. Hầu thần cùng xa đọa hai cái hoàn toàn tương phản kết quả. Người cùng ta nói đây là lệch lạc, một cái khác phó thần quan đạo, Ren, như ngươi theo như lời, Thủy Kính xuất hiện như vậy cực đoan kết quả, chính thuyết minh Hera gần nhất thường xuyên tiếp xúc ma tộc, làm ta thiên tộc tu tập thần quan, lại ở khuyết thiếu lý do chính đáng dưới tình huống, lén lút mà cùng ma tộc thường xuyên tiếp xúc, này nên như thế nào giải thích, ở ước chừng nửa năm nhiều trước. Ta đã nhận ra ma giới chướng khí có bạo chướng hiện tượng. Liền ở lén lãnh Hera cùng đi thị sát, kia một lần thị sát cũng không có cái gì kết quả. Bởi vì ngày thường bận rộn, ta liền làm Hera vì ta định kỳ giám sát ma giới hướng đi, Bren không chút hoang mang nói. Sở dĩ chỉ định Hera làm người tuyển, đúng là bởi vì nàng cánh cùng ta giống nhau, sẽ không bị ma giới chướng khí nhiễm hắc. Đây là nàng thường xuyên xuất nhập ma giới lý do, cho nên, ta phải vì Thủy Kính sai lầm kết quả, phụ chủ yếu trách nhiệm ni, không khí một mảnh yên tĩnh. Thủy Kính đoán trước thật sự quá đáng sợ, nhưng căn cứ vào Brand nhiều năm lập hạ uy tín, đại gia đối hắn này phiên giải thích, đều bán tín bán nghi mà tiếp nhận rồi. Tán Đức dùng thần trượng mạnh mẽ mà trụ mà, cả giận nói, Brand. Vì bảo hộ cái này ác ma, ngươi liền loại này chuyện ma quỷ đều có thể biên ra tới. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, sẽ không bị chướng khí nhiễm hắc cánh, bất chính là cùng ma giới tư thông chứng cứ sao? Ngươi nên không phải là bị mê hoặc đi, sẽ không bị chướng khí nhiễm hắc cánh. Ta cũng có một đôi, Brand mỉm cười nói, ngươi tin tưởng cùng không, đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì bất đồng. Thần chỉ biết tin tưởng ta nói, bởi vì ta nói chính là chân thật, dứt lời. Hắn chiều Ninh Tịnh đi đến, đem đứng thẳng bất động ở hồ nước trung ương nàng dắt ra tới. Bởi vì chột dạ, Ninh Tịnh lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hoạt lưu lưu, thiếu chút nữa cầm không được Brand tay. Tại đây ngắn ngủn vài giây nội, dưới đài truyền đến hoài nghi tầm mắt, đã mau đem Ninh Tịnh chát xuyên. Xú trứng đứng ở nơi xa, gắt gao mà nhìn trên đài. Hắn không biết Thủy Kính xuất hiện cái gì kết quả, nhưng có thể khẳng định chính là, cái kia kết quả sẽ làm Hera ở thiên tộc chật vật đến không đứng được chân. Ở tảng lớn tràn ngập hoài nghi sóng chiều chung, cái kia kêu Brand thần quan lại đứng ra bảo vệ nàng. Bọn họ nắm tay, giống như thành vận mệnh thể cộng đồng, ai đều không thể bọn họ chi gian. Thoạt nhìn là như vậy mà thân mật, cũng như vậy mà, trướng mắt, bên kia xương, ở sắp đem nàng thiêu xuyên tầm mắt hạ, Ninh Tịnh dùng lớn nhất định lực giả vờ bình tĩnh, thì thật sớm đã chột dạ đến muốn chui vào dưới nền đất. Ren vì nàng tìm được rồi một cái phi thường giải thích hợp lý. Nhưng Ninh Tịnh biết, lần này chỉ là nàng vận khí tốt, vừa lúc có cái tấm mộc mà thôi. ở nguyên cố sự tuyến bên trong, nguyên chủ cũng trải qua đồng dạng kiểm tra đo lường ma giới hướng đi sự. Nhưng nàng không có được đến đoạ thiên tiên đoán, có thể nghĩ, thủy kính xuất hiện kết quả này, chính là bởi vì nàng lén lút mà dưỡng xú trứng. Không cần sợ hãi, Bren nhận thấy được Ninh Tịnh thân thể ở phát run. Toại nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói, ta tuyệt không sẽ nuông chiều bất luận cái gì ác ma. Nhưng cũng sẽ không ngộ thương bất luận cái gì một cái vô tội thiên tộc con dân, Ninh Tịnh nghe vậy. Run đến lợi hại hơn. Không, đại ca, ta run, là bởi vì ta thật sự làm chuyện xấu a. Nàng rơi lệ đầy mặt mà đối hệ thống nói. Ta sao cảm giác, Bren nếu là phát hiện xú trứng tồn tại, sẽ so người khác càng khủng bố. Hệ thống, ngoặc kép, kỳ thật, nó cũng là như vậy cảm thấy. Chuyện này tạm thời xử lý kết quả, là Ninh Tịnh bị triệt bỏ tiến tu thần quan chức vị. Cũng bị đình rớt ở thần sẽ hết thảy công tác, kế tiếp nên như thế nào, còn phải chờ đợi đại thần quan làm ra cuối cùng quyết định. Bất quá, nếu Bren tỏ vẻ muốn ôm trách nhiệm thượng thân ý tứ, Ninh Tịnh phòng trừng chính mình là sẽ không chết. Ai, ở thiên tộc loại này bảo thủ địa phương, ngay cả trường màu đen đầu tóc cũng có thể lọt vào kỳ thị. Huống chi là màu đen cánh, nếu Hera không phải Bren này đùi vàng nhặt về tới, để cạnh nhau tại bên người nuôi lớn, tuyệt không khả năng có thể được đến như vậy khoan hồng độ lượng xử lý. Thay đổi là người khác, khẳng định đã sớm bị phẫn nộ quần chúng xé. Ninh Tịnh biết, bởi vì chuyện này, Bren uy tín cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng tuyệt đối không thể làm xú trứng bị thiên tộc người phát hiện. Nếu không, cái này nổi nhất định là Bren tới bối, bị mất chức về sau. Ninh Tịnh nhàn rỗi thời gian nhiều rất nhiều. Nàng không còn có lý do chính đáng mang theo xú trứng đi ma giới. Thậm chí, ở tránh đầu sóng ngọn gió trong khoảng thời gian này, liền trộm mang đi cũng không dám mân ni đại đa số thời gian. Đều chỉ có thể cụp đuôi, tránh ở trong phòng đọc sách, xú trứng biết Ninh Tịnh chọc phiền toái. Cho nên, hắn hiểu chuyện mà ở trong phòng bồi Ninh Tịnh, không có xảo muốn đi ma giới. Dựa theo nguyên cố sự, xú trứng là ở 200 hơn tuổi thời điểm trở thành ma vương. Cũng đánh lén Bren, vì cấp xú trứng lưu ra trưởng thành thời gian, cũng kết hợp Bren tuần tra thiên tộc hạ giới phát sinh thời gian. Ninh Tịnh hẳn là ở nhiệm vụ bắt đầu sau thứ 5 năm. Cùng xú trứng cáo biệt, nhưng mà, bởi vì nàng trước tiên lòi, tại đây loại khẩn trương bầu không khí hạ, vì xú trứng an nguy. Kỳ thật đã không thích hợp tiếp tục dưỡng hắn, Ninh Tịnh liền vì thế trưng cầu hệ thống ý kiến, có không trước thời gian đem xú trứng đưa về ma giới. Hệ thống suy xét một lát sau, nói, có thể, nhưng ngươi muốn bảo đảm, hắn có ở ma giới độc lập sống sót năng lực. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt. Hệ thống nói cách khác, ngươi phải đợi hắn học được phi hành, mới có thể cùng hắn cáo biệt. Hết chương.